Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 607, ngươi giết huynh trưởng ta. Tên kia khả năng không biết ta một chiêu này làm chính là cái gì. Căn bản không cố kỵ gì, thân hình thoát một cái, liền tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Rất nhanh, cái kia đạo lăng không phù chú nhoáng một cái, lập tức tan biến tại vô hình. Ta còn tưởng rằng cái này lăng không phù chú không dùng được nữa nha. Lập tức một trận nhụt chí, liền lần nữa dùng tới âm nhu trưởng, chờ đợi lấy người kia lần nữa đánh tới. Để cho ta không có nghĩ tới là, tên kia sắp nhào ở bên cạnh ta thời điểm, cách ta còn có hơn 1 mét. Lập tức tựa như là đâm vào một mặt vô hình trên tường. Thân thể chợt bị bắn ngược trở về, lăn xuống trên mặt đất. Lúc này, ta cái này mới hiểu rõ ra, không phải cái kia đạo lăng không phù chú không dùng được, mà là hóa thành một đạo từ trận tạo thành vô hình tường, ngăn tại trước mặt của ta, cho nên người kia xông tới thời điểm, mới có thể một chán đụng ở bên trên. Trong lòng cuồng hỉ, không khỏi cảm thán tổ tiên gia lưu truyền xuống môn thuật pháp này ở trong vô cùng thần kỳ. Lăng không vẽ bùa, không riêng gì bớt đi phù, càng là tỉnh không ít thời gian, mà lại muốn so với cái kia phù uy lực càng lớn một chút. Mà lại ta hiện tại là vừa vặn nhập môn, dưới tình thế cấp bách mới làm dùng đến môn thuật pháp này. Nếu như về sau luyện tập nhiều hơn, khẳng định diệu dụng vô tận, khá lắm, lại tăng lên một cái kỹ năng mới, về sau cùng người đánh nhau lại thêm một tầng bảo hộ. Đạo này lăng không phù chú làm sau khi đi ra, ý niệm này cũng là chợt lóe lên, nhìn trên mặt đất bị đụng được vòng tên kia, ta chợt hướng phía hắn liền nhảy tới, tên kia bị đụng không nhẹ, đầu óc tựa hồ có chút choáng váng, ngồi dậy thời điểm, còn tả hữu lắc cái đầu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi thời điểm lại đến, vừa rồi tiểu tử này không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền muốn giết ta, lúc này ta được tiện nghi, làm sao lại bỏ qua hắn, lúc này, thừa dịp hắn không có bò người lên thời điểm, ta cúi người xuống, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Một chiêu này âm nhu trưởng ta tối thiểu dùng 6 thành lực đạo. Đây cũng là nhìn hắn tu vi đến. Dùng lực đạo nặng, ta thật sợ đem hắn một trưởng cho đánh chết. Một trưởng vỗ đến người kia ngực. Hắn chợt phát ra rên lên một tiếng. Thân thể trên mặt đất trượt ra ngoài. Lúc này liền phun ra một ngụm lão huyết. Sau đó hung hăng đụng vào tường. Khẽ đảo đầu trực tiếp liền ngất đi. Ta bước nhanh nhảy tới bên cạnh hắn, dò xét một chút hơi thở, người khẳng định là sống. Sau đó, ta bấm một cái hắn người bên trong, trọn vẹn 3 phút tả hữu, người kia mới ung dung tỉnh lại, chợt vừa mở mắt nhìn, phát hiện ta ngay tại bên cạnh hắn, còn muốn bạo khởi phản kháng. Ta khẽ vươn tay liền bóp lấy cổ của hắn, giữ lại yết hầu của hắn. Nghiêm nghị nói ra, ngươi động một cái thử một chút, có tin ta hay không trực tiếp chơi chết ngươi. Giờ phút này, trong lòng ta hỏa khí rất lớn, diện mục hung ác, thật đem ta chọc tới, ta mới mặc kệ như vậy rất nhiều, thật có khả năng đem hắn giết đi. Tựa hồ cảm nhận được ta trong đôi mắt hung quang, người kia liền không dám động, không xem qua chỉ riêng vẫn như cũ hung ác nhìn ta. Vậy cái kia người trung thực xuống dưới, ta mới thở phào một cái, nhưng là tay cũng không dám rời đi cổ của hắn. Sau một lát, ta mới bình phục một hạ tâm tình, trầm giọng nói ra, hiện tại, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Đã ngươi nhận biết ta, vậy khẳng định biết ta Ngô Cửu Âm thủ đoạn, chết tại ta người bị thương không ít. Ta không quan tâm lại nhiều ngươi một cái, kia người vẫn là không nói lời nào. Ta trực tiếp liền hỏi lên, vấn đề thứ nhất, nơi này là địa phương nào? Hắn vẫn như cũ nhìn ta không nói lời nào. Ta lập tức liền giận, bóp lấy cổ của hắn, tay lực đạo tăng thêm. Người kia con mắt chợt liền lồi ra, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chờ người kia nhanh thở dốc không được thời điểm, ta mới buông lỏng tay ra. Hắn chợt miệng lớn thở dốc. Thế nào, còn muốn thử một chút thủ đoạn của ta à? Ngươi không nói, ta có nhiều thời gian thu thập ngươi. Giết ngươi ngược lại là tiện nghi ngươi. Ta lần nữa uy hiếp nói. Người kia thở dốc trong chốc lát. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm. Đuổi thi thế ra hậu nhân. Cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Trở thành tù nhân. Cùng ta bực này cướp gà trộm chó hạng người giam giữ cùng một chỗ. Ha ha, không chờ người kia ngưng cười. Ta một bàn tay liền hướng phía trên mặt hắn quất tới. Đây là ta quen dùng mánh khóe. Đánh người đánh trước mặt. Giết giết hắn nhuệ khí lại nói. Bị ta đánh một bàn tay. Người kia tiếng cười im bặt mà dừng. Há miệng liền phun ra một búng máu tử. Ta không có thời gian cùng ngươi lắm điều. Cái này mẹ nó đến cùng là địa phương nào? Ngươi mau nói. Không phải cẩn thận ngươi miệng đầy răng. Người kia lần nữa hung tợn nhìn ta một chút. Nói ra, ngươi cũng bị bắt được người nơi này tới. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Mẹ nó, ta nếu là rõ ràng còn hỏi ngươi. Ta buồn bực nói. Người kia không phục lắm phủi ta một chút. Mới nói. Thôi được, có thể cùng ngươi cùng nhau chịu chết. Ta cũng coi như kiếm lời. Vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. Nơi này là Sơn Thành tổ đặc biệt địa hạ lao phòng. Chuyên môn giam giữ người tu hành địa phương. Mà chúng ta ngốc nơi này. Thì là chuyên môn giam giữ người tu hành tử lao. Chỉ có chết hình mới có thể bị giam giữ ở đây. Lần này ngươi minh bạch đi. Ta đi, đại gia. Làm nửa ngày, ta vậy mà từ trại tạm giam trực tiếp bị kéo đến tổ đặc biệt. Lần này rốt cục có tổ đặc biệt người đã tham dự. Trên người ta phát sinh chuyện, chỉ có thể cùng tổ đặc biệt người giảng minh bạch. Đột nhiên, ta cảm thấy một tia hy vọng còn sống. Thế nhưng là, nếu là tổ đặc biệt đem ta cho chuyển rời đến nơi này, kia khẳng định hiểu được một ít chuyện ngọn nguồn. Hẳn phải biết ta là bị oan uổng. Vì cái gì đem ta áp tại chết trong lao đâu? Đây là một cái đáng giá khó hiểu chuyện. Bất quá tục ngữ nói tốt. Nhập gia tùy tục. Ta tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Còn có một nghi vấn lớn tại trong lòng ta quanh quẩn. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Lần nữa nhìn về phía người kia. Hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi biết ta. Thế nhưng là ta lại cũng không nói nhận biết ngươi. Ngươi ở nơi nào gặp qua ta? Còn có, giữa chúng ta đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Đáng giá ngươi vừa lên đến liền muốn đem ta cho đưa vào chỗ chết. Nghe xong ta hỏi chuyện này, người kia trong đôi mắt hung quang lần nữa thoáng hiện ra. Hắn ác hung hăng nói ra, ta ma uy cùng ngươi Ngô Cửu Âm không đội trời chung. Chỉ tiếc lão tử tài nghệ không bằng người, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ngươi. Muốn chém chết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Ngươi cho thống khoái đi. Lời nói này ta không hiểu ra sao. Đại gia, ta là giết ngươi cha vẫn là đoạt lão bà ngươi. Đáng giá ngươi như thế ghen ghét tại ta. Lúc này ta lại quăng hắn một bàn tay. Cả giận nói, ít mẹ đó nói nhảm. Mau nói, ta làm sao cùng ngươi kết thù? Người kia lần nữa chừng ta một chút. Nói ra, ngươi có lẽ không biết ta. Nhưng là ta lại nhận biết ngươi. Mà lại hóa thành cho đều nhận ra. Chính là ngươi, tự tay kết quả huynh trưởng ta tính mệnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.